Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam Tiện không nói gì. Lệ Mỹ Nhân dù sao cũng là tần phi của Chu Cảnh Nguyên. Hắn có thể ra tay dứt khoát với người của phe Chu Trạch Vi. Nhưng đối với một người vô tội lại cuối cùng vẫn không đành lòng. Liễu Triều Minh lại nói. Điện hạ không nhớ năm xưa Tô Thời Vũ rơi xuống nước. Hai tên thị vệ nhảy xuống sông Vân Tập cùng người sao? Ánh mắt Chu Nam Tiện hoàn toàn tối sầm lại. Tần Tang, ra tay. Vâng, Tần Tang đáp lời. Năm đó hắn giữ lấy một ý niệm nhân từ. Sai hai tên thị vệ có lẽ biết Tô Tấn là nữ tử đi Tây Bắc. Nào ngờ một trong hai người giữa đường bị Chu Trạch Vi bắt được. Thi thể thối rữa ở vùng hoang dã nửa năm mới tìm thấy. Tần Tang níu lấy cánh tay của Lệ Mỹ Nhân, định kéo lê nàng ra khỏi chi tử đường. Lúc này, cửa phòng cách bên cạnh mở ra. Lệ Mỹ Nhân nhận ra người từ phòng cách bước ra chính là Tô Thị Lang nắm giữ đại quyền hình phạt. Trong lúc kinh hãi cũng không biết từ đâu có được một luồng sức lực. Lập tức giãy thoát khỏi sự khống chế của Tần Tang. Quỳ bò qua, lao đến quỵ xuống chân Tô Tấn khóc lóc kể lể. Tô Đại Nhân, cầu Tô Đại Nhân cứu tiếp, cầu xin người nói với Thái tử Điện Hạ, nói với Liễu Đại Nhân. Tiếp thực sự không biết ai là A Vũ, ai là người của nhà họ Tạ. Thực sự không biết, Tô Tấn vừa nghe lời này liền ngây người. Đây là, Chu Trạch Vi đã biết việc của nàng rồi sao? Lệ Mỹ Nhân khóc đau đớn khôn xiết, nhưng Tô Tấn nhìn Chu Nam Tiện và Liễu Triều Minh, nhất thời lại không mở lời nói giúp người nữ tử vô tội đang ở dưới chân. Không phải không có lòng trắc ẩn, cuộc chiến vương quyền như vòng xoáy khát máu, trong đó sóng gió như dao, bọn họ và Chu Trạch Vi đã không chết không thôi, người vô tội nếu bị cuốn vào, chỉ có kết cục bị nghiền nát. Tần Tang, Chu Nam Tiện lại lạnh giọng gọi một câu. Tần Tang chắp tay, ba bước gộp làm hai bước tiến lên, tự mình vác Lệ Mỹ Nhân ra ngoài. Không lâu sau khi cửa sảnh đóng lại, bên ngoài liền truyền đến âm thanh mũi kiếm sắc đâm vào máu thịt. Ba người trong sảnh đều không nói gì. Một lát sau, Tần Tang vào báo cáo. Điện hạ, Lệ Mỹ Nhân đã hoang thể. Chu Nam Tiện nói. Truyền lệnh tông nhân phủ, thăng cho nàng một cấp bậc, chôn cất hậu hĩnh. Tần Tang vâng, lại nói, chỉ là ti trước lúc vác Lệ Mỹ Nhân ra ngoài, là đại nhân của lễ bộ đang quỳ ở tiền điện đột nhiên ngất đi. Cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu, điện hạ có cần ti trước đến lễ bộ nói một tiếng không? Không cần, Chu Nam Tiện nói, hắn chọn lúc này ngất, còn có thể thấy gì? Liễu Triều Minh liếc nhìn Tô Tấn đang đứng một bên vẫn còn ngẩn người. Hỏi một câu, bản tổng hợp vụ án đã viết xong chưa? Ánh mắt của Tô Tấn vẫn ảm đạm không có ánh sáng. Nàng im lặng rất lâu, mới đáp, đã viết xong, điện hạ và đại nhân bây giờ muốn xem ngay sao? Chu Nam Tiện hơi nghĩ một chút mục đích Chu Trạch Vi đưa Lệ Mỹ Nhân đến đây. Nói, không cần. Ngươi về hình bộ trước đi, ta và Liễu Ngự Sử còn có việc bàn bạc, lát nữa sẽ tự xem tấu chương của ngươi. Thực ra Tô Tấn biết Chu Nam Tiện muốn cùng Liễu Triều Minh bàn bạc chuyện gì. Mà giờ đây trong tay Chu Trạch Vi, con bài chí mạng nhất duy nhất, chính là thân phận của nàng. Đáng tiếc nàng ban đầu giữ vững chí hướng xin mệnh lệnh vì dân mà bước chân vào đô sát viện. Mà giờ đây lại có người vô tội vì nàng chết oan. Nếu nàng thân là nữ tử bước chân vào triều đình vốn đã là phản đạo, vậy thì cục diện mà nàng đang ở này, rốt cuộc là đi ngược lại lòng ban đầu của mình, hay đây là con đường nhất định phải đi qua của nàng? Tô Tấn đáp lời, được, từ từ đặt xuống tấu chương và hồ sơ vụ án trong tay, nhưng lại không rời đi ngay. Nàng cũng không quá tự trách và đau buồn, chỉ là có chút mờ mịt. Liễu Triều Minh và Chu Nam tiện liếc nhìn nàng, hình như muốn nói gì đó, nhưng ai cũng không mở lời trước. Lúc này, bên ngoài bỗng có một tên Kim Ngô vệ đến báo cáo. Bẩm Thái tử Điện Hạ, Thập Thất Điện Hạ nghe nói Kỳ Phi Nương Nương muốn tiến hành việc sinh đẻ, mang theo người đến Duyên Hợp Cung. Chu Nam tiện vì kế nhiệm vị trí chữ quân, sau khi về cung, liền phong chức tả tông chính của tông nhân phủ cho Chu Mân Nhĩ, để hắn cùng lo liệu việc hậu cung. Hai ngày trước, Thẩm Hề rảnh rỗi đến Đông Cung nói chuyện về chuyện Chu Trạch Vi và Kỳ Phi. Vì Chu Thập Thất cùng lo liệu việc hậu cung, nên cũng không tránh mặt hắn. Chu Nam Tiện vừa nghe lời này, nhíu mày nói, hắn dùng danh nghĩa gì đến đó? Hồi điện hạ, tên Kim Ngô vệ đến báo cáo hơi do dự. Tội làm ô uế hậu cung, tội trái với đạo lý luân thường. Bản cáo trạng đâu? Chu Nam Tiện nhìn Liễu Triều Minh và Tô Tấn một cái. Tội danh lớn như vậy, Chu Mân Nhĩ nếu không đưa ra bằng chứng cho Đô Sát Viện hoặc Hình Bộ, làm sao có thể tự ý buộc tội? An Y Chính đến Duyên Hợp Cung sau giờ Mùi. Lúc đó Thập Thất Điện Hạ vốn dĩ cùng Thất Điện Hạ ở Tông Nhân Phủ. Sau khi hắn biết chuyện này, cũng không biết có phải nghe Thất Điện Hạ nói gì không, đột nhiên viết một bản cáo trạng nhờ người gửi đi Đô Sát Viện, lên tiếng tuyên bố muốn xin ngự sử đến thẩm vấn Thất Điện Hạ và Kỳ Phi Nương Nương. Điện hạ người cũng biết, Liễu đại nhân giờ Mùi đã đến Vị Ương Cung rồi, vì vậy bản cáo trạng đó Liễu đại nhân vẫn chưa xem qua. Thập Thất Điện Hạ nói sợ đêm dài lắm mộng, không kịp đợi Đô Sát Viện chỉ thị, đã đích thân mang theo người xông vào cung của Kỳ Phi Nương Nương rồi. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, lại không sợ đánh rắn động cỏ. Chu Nam Tiện nói, Chu Trạch Vi già đời mưu mô sâu sắc, đã dám đưa Lệ Mỹ Nhân đến đây nhắn lời, chứng tỏ hắn đối với chuyện của mình và Kỳ Phi sớm đã có cách ứng phó. Chu Nam Tiện và Liễu Triều Minh ban đầu định nghĩ kỹ một cách bóp nghẹt yết hầu của Chu Trạch Vi liên quan đến Tô Tấn trong tay hắn. Nào ngờ Chu Thập Thất lại muốn vào thời khắc mấu chốt này mắc mưu khích tướng của Chu Trạch Vi. Lúc này, một tên nội thị hốt hoảng chạy từ bên ngoài đến, còn chưa vào bên trong sảnh đã vấp ngã quỳ xuống ở bậc cửa. Bẩm Thái tử Điện Hạ, Kỳ Phi Nương Nương người, Kỳ Phi Nương Nương người lúc sinh nở, vì Thập Thất Điện Hạ mang người xông vào trong điện, bị kinh sợ, bụng dưới chảy máu đau đớn khôn xiết. Tiểu Điện Hạ vừa sinh ra đã mất mạng. Mạng sống của Kỳ Phi Nương Nương cũng chỉ trong hơi thở cuối cùng. Bây giờ Thất Điện Hạ đang mang theo người đến truy cứu trách nhiệm Thập Thất Điện Hạ đó. Chu Nam Tiện nghe lời này, không kịp nghĩ thêm, lập tức nói, Liễu ngự sử, Liễu Triều Minh gật đầu một cái. Hai người liền cùng nhau đi về phía hậu cung. Tô Tấn theo hai người họ đi vài bước, lại không biết có nên đi cùng không. Nàng trong lòng biết Chu Trạch Vi sau khi mất thế lực, sở dĩ vẫn còn có thể gây ra nhiều chuyện loạn, đều là liên quan đến việc hắn nắm giữ bí mật của mình. Trong lòng thực sự có chút khó chịu, không đành lòng, Chu Nam Tiện và Liễu Triều Minh đi ra ngoài sảnh, bước chân dừng lại, lại quay đầu lại, Liễu Triều Minh nghĩ một chút nói, ngươi nếu không yên tâm, thì đi theo. Chu Nam Tiện gật đầu một cái, cùng đi xem sao. Hôm nay lực lượng canh gác khu vực Duyên Hợp Cung là phủ quân vệ. Chu Mân Nhĩ ban đầu là mang theo mấy tên Kim Ngô vệ xông vào phòng ngủ của Kỳ Phi. Nào ngờ Kỳ Phi vừa thấy hắn, gò má vốn đã chẳng có chút máu càng tái nhợt thêm ba phần. Dưới hai chân bị rạng ra rỉ ra máu tươi đầm đìa. Tiếng kêu thảm thiết chói tai khiến người ta sợ hãi. Mãi cho đến khi Chu Thập Thất sững sờ mang theo người lui ra ngoài, vẫn còn kinh hoàng bất an. Hắn đã đánh giá quá cao bản thân. Vừa nãy Chu Trạch Vi nói với hắn, đứa bé trong bụng Kỳ Phi chính là của hắn Chu Trạch Vi. Hỏi hắn có muốn báo thù cho Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu của hắn không? Chu Mân Nhĩ tưởng rằng mình có thể giết chóc dứt khoát mang theo người giải quyết cái nghiệt chủng này. Thẩm vấn Kỳ Phi, rồi ban chết Chu Trạch Vi. Nhưng hắn vừa nhìn thấy Kỳ Phi và sinh mệnh yếu ớt trong bụng nàng, hắn liền lùi bước, hắn không làm được, bình sinh hắn thấy máu vẫn còn quá ít. Chu Mân Nhĩ nhìn Chu Trạch Vi trước mắt phong thái nhẹ nhàng như không có gì. Cuối cùng cũng hiểu ra, người cố ý nói những lời đó với ta. Dụ ta đến đây, Chu Trạch Vi nói, sao thế? Bên trên có hai vị thái tử hoàng huynh của ngươi che chở, bảo vệ, còn sợ không gánh vác nổi tội danh mưu hại hoàng chữ. Muốn đổ thừa lên bản vương sao? Rõ ràng là ngươi, Chu Mân Nhĩ tức giận khôn kìm. Hơn nữa đứa bé trong bụng nàng căn bản không phải gì cả là hoàng chữ, là nghiệt chủng của ngươi. Chu Trạch Vi bật cười thành tiếng. Ngươi vừa nãy chính là lấy lời nói này dọa sợ Kỳ Phi, để nàng đang sinh nở bị kinh sợ, để thập cửu đệ của ngươi và ta vừa sinh ra đã mất mạng sao? Hắn nói rồi, sắc mặt bỗng tối sầm lại. Phụ hoàng vẫn còn ở đây, đừng tưởng ngươi đầu trên có Chu Nam Tiện chống lưng mà muốn làm gì thì làm. Người đâu? Có, phủ quân vệ bên cạnh vâng lệnh nói. Vừa nãy Chu Thập Thất xông vào phòng ngủ của Kỳ Phi chính là bọn hắn tận mắt chứng kiến. Mang thập thất đệ của bản vương về tông nhân phủ, bản vương muốn đích thân thẩm vấn, viết một bản cáo trạng cho hắn. Vâng, phủ quân vệ canh giữ ở tiền điện Duyên Hợp Điện đang định tiến lên bắt người. Bỗng nghe ngoài cung viện bỗng truyền đến một tiếng. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, tham kiến Liễu Đại Nhân. Tham kiến Tô Đại Nhân. Một số người đứng ở tiền điện Duyên Hợp Điện cùng nhau nhìn về phía cổng cung. Hóa ra lại là Chu Nam Tiện mang theo Liễu Triều Minh và Tô Tấn chạy đến. Chu Nam Tiện vừa nhìn thấy cánh tay của Chu Mân Nhĩ đang bị hai tên phủ quân vệ níu chặt, lông mày cau lại, nói một câu, thả hắn ra. Hai tên phủ quân vệ vội vàng đáp lời, cùng nhau quỳ xuống đất xin tội hắn. Chu Nam Tiện lúc này mới chậm rãi quét mắt nhìn tiền điện Duyên Hợp Tẩm Điện, ngoài Chu Trạch Vi và Chu Mân Nhĩ, Chu Kỳ Nhạc hóa ra cũng ở đó. Ngoài ra còn có bốn tên cung nữ đứng vòng quanh, vài tên phủ quân vệ, cũng như vì xông vào phòng ngủ của Kỳ Phi, năm tên kim ngô vệ đã bị phủ quân vệ khống chế. Chu Trạch Vi lại không thèm để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào trên người Tô Tấn phía sau Chu Nam Tiện, cười một tiếng nói, ồ, Tô Thị Lang đến cái điện dành cho người nhà trong hậu cung này lại là đặc biệt thích hợp hơn so với các quan khác. Chu Nam Tiện vừa nghe lời này im lặng một chút, nói, phủ quân vệ, kim ngô vệ có lui ra ngoài cung canh giữ. Vâng. Chu Mân Nhĩ vẫn còn bực bội bất bình, thấy hoàng huynh của hắn hoàn toàn cho quân canh lui hết. Không hiểu hỏi, hoàng huynh, hắn vừa nãy đã thừa nhận với ta, nói đứa bé trong bụng Kỳ Phi quả thực là của hắn. Người giết đại hoàng huynh và hoàng tẩu cũng là hắn. Người, tại sao không ban chết hắn? Tại sao? Chu Trạch Vi cười, bởi vì hoàng huynh của ngươi sợ có người chôn cùng bản vương, vì vậy không dám ra tay. Chu Mân Nhĩ nghe lời này lại vô cùng tức giận, người đầy mình tội lỗi tay nhuốm máu tươi, ai nguyện ý chôn cùng người như ngươi. Hắn nói rồi đột nhiên sờ thấy chuôi kiếm ở thắt lưng, vươn tay rút ra, nói, hoàng huynh không giết ngươi, ta giết ngươi. Trường kiếm vang lên tiếng kim loại va chạm ra khỏi vỏ, nhưng Chu Mân Nhĩ cuối cùng không giỏi võ nghệ, thân kiếm còn chưa chạm tới Chu Trạch Vi, trên cổ đã bị dương lên một thanh kiếm khác, toàn thân đen như mực, khảm hoa văn chìm mạ vàng, là thanh nhai của Chu Kỳ Nhạc. Ngươi động vào thất ca thử xem. Kiếm của Chu Kỳ Nhạc tuy chưa ra khỏi vỏ, nhưng với năng lực của hắn, rút kiếm vung kiếm chém cũng chỉ trong khoảnh khắc. Bốn tên cung nữ đứng vòng quanh sợ hãi cúi đầu quỳ xuống. Chu Nam Tiện nhìn Chu Kỳ Nhạc một cái, bỗng nhiên giơ tay nắm lấy tay Chu Thập Thất đang cầm kiếm. Dương kiếm định đâm về phía Chu Kỳ Nhạc. Chu Kỳ Nhạc thu kiếm đỡ lại, hất bay kiếm của Thập Thất. Khoảnh khắc tiếp theo lại bị Chu Nam Tiện lấy đao chặn lại. Áp vào Thanh Nhai, đáp trả lại một câu: "Ngươi động vào Thập Thất thử xem." Tô Tấn thấy thời cơ này, tiến lên nắm lấy cổ tay của Chu Mân Nhĩ, đem hắn hoàn toàn ngây người kéo lùi lại một bước, né tránh binh khí trước mắt. Tuy nhiên cổ tay của Chu Mân Nhĩ lại đang rung nhẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời có người giương đao kiếm lên cổ hắn. Vừa nãy lúc Chu Kỳ Nhạc rút kiếm, lưỡi kiếm sắc bén cách mặt của hắn chỉ một tấc. Tô Tấn vì vậy quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói với hắn không được tỏ ra sợ hãi. Thực ra lời này Chu Nam Tiện đã sớm dạy hắn nhiều lần. Khi đối mặt kẻ địch mạnh, phải nhớ kỹ không được tỏ ra sợ hãi. Chu Mân Nhĩ cắn răng, bàn tay kia nắm chặt cổ tay của Tô Tấn, muốn khiến bản thân cố gắng không quá sợ hãi. Nào ngờ lúc này Chu Trạch Vi lại bật cười thành tiếng: "Thập Thất, ngươi nắm chặt cổ tay Tô Thị Lang như thế này, không sợ hoàng huynh của ngươi tức giận sao?" Chu Mân Nhĩ ngây người một chút, tức giận nói: "Ngươi đừng chọc ngoáy quan hệ của ta với hoàng huynh." Chu Trạch Vi lại dường như bất ngờ kêu: "A!" một tiếng nói: "Ngươi còn chưa biết sao? Tô Thị Lang bên cạnh ngươi đây, thực ra là một nữ tử, lại còn là người kế tục của phế tướng nổi tiếng lừng lẫy Tạ Húc." Cách chương.